Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1891, chém. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Lúc này đại đường lĩnh Nam chính là nơi nghèo nàn, có thể nói là nghèo không thể nghèo đi nữa, nơi đó phát triển rất kém cỏi. Các loại các dạng phương tiện vậy rất kém cỏi, đi liền sau đó, sống sót có khả năng rất thấp. Hơn nữa, từ thành Trường An đến lĩnh Nam khoảng cách vậy rất dài. Trưởng Tôn Ôn chỉ sợ đi không tới lĩnh Nam, thì phải đi đời nhà ma. Bất quá, trưởng Tôn Vô Kỵ không quan tâm cái này. Chỉ cần hắn nhi tử có thể sống là được, chỉ phải sống sót. Như vậy sau này bất kể hắn chết ở nơi đó, đối với bọn họ nhà trưởng Tôn mà nói, cũng biết đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Cảm ơn Thánh Thượng khai ân. Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền phái cung nhân đi kinh Triệu Phủ truyền chỉ, để cho Tần Thiên thả trưởng Tôn Ôn. Mà đang ở cung nhân vội vàng rời đi Hoàng Cung đi kinh Triệu Phủ thời điểm, kinh Triệu Phủ bên này, Tần Thiên đã sai người đem trưởng Tôn Ôn cho giải đến liền kinh Triệu cửa phủ trước. Kinh Triệu cửa phủ trước, để ba cái chảm đao, nhìn như hết sức uy phong lẫm lẫm. Thành Trường An rất nhiều người dân sau khi nghe nói, đều rối rít chạy tới xem náo nhiệt. Toàn bộ kinh Triệu cửa phủ trước, đông nghịt một mảnh đầy người. Tần Thiên đứng ra sau đó, nhìn một cái những cái kia người dân. Nói, chư vị hương thân, chắc hẳn các người đối với cái này ba cái chảm đao đều hết sức biết. Đây là Thánh Thượng ban cho kinh Triệu Phủ ba cái chảm đao. Mục đích không phải hắn, chính là muốn kinh Triệu Phủ quan viên có thể làm được thiết diện vô tư, có thể làm được liêm minh công chính. Nếu là có người ở kinh thành địa giới này làm chuyện phạm pháp, cái này ba cái chảm đao đều có thể tiền trảm hậu tấu. Hôm nay cái này thành Trường An bên trong thì có người làm chuyện phạm pháp. Tần Thiên thanh âm rơi xuống, bên ngoài người dân đều có điểm nghi ngờ. Chuyện phạm pháp? Cái gì chuyện phạm pháp? Người này hình như là trưởng Tôn Vô Kỵ công tử à? Hắn phạm vào chuyện gì sao? Đây chính là nhà trưởng Tôn đại công tử à? Tần Thiên, khó khăn được Tần Thiên muốn giết hắn sao? Không phải đâu, cái này, điều này sao có thể? Hắn không dám, hắn tuyệt đối không dám. Ngoặc kép, chung quanh người dân bàn luận sôi nổi, các loại các dạng thanh âm đều có. Tần Thiên nơi này, nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp theo tiếp tục nói, mọi người nhất định thật là tò mò trưởng Tôn Ôn phạm vào chuyện gì. Chắc hẳn mọi người đều biết trước thành Trường An xảy ra hai án mạng đi. Trước kinh Triệu Phủ truyền ra qua tin tức, nói hai án mạng đã phá. Thật ra thì cũng không có. Vậy cũng chẳng qua là kinh Triệu Phủ thả ra tin tức mê muội hung thủ, vì đó là có thể để cho hung thủ buông lòng cảnh giác. Mà hung thủ vậy thật buông lòng cảnh giác. Tối ngày hôm qua, hắn liền muốn lần nữa gây án. Đáng tiếc, vậy cũng là chúng ta bày vòng bộ. Mà tối ngày hôm qua, kinh Triệu Phủ nha dịch tại chỗ đem hung thủ cho dẫn độ. Tên hung thủ này chính là trưởng Tôn Ôn. Tần Thiên đem thành Trường An vụ án cho nói một lần sau đó, phía dưới những cái kia người dân không khỏi được lại khiếp sợ. Cái gì? Hai án mạng hung thủ là trưởng Tôn Ôn? Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Hắn vì sao phải làm như vậy? Trưởng Tôn Ôn à, hắn muốn cái gì người phụ nữ không có? Tại sao phải làm như vậy? Biến thái, thật sự là biến thái à? Hắn lại làm cho ra loại chuyện này. Mặc dù hai nữ nhân kia đáng chết, nhưng hung thủ đối với bọn họ làm sự việc, không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn một ít à? Đáng chết. Đúng là đáng chết, ngoặc kép, người dân nói không ngừng. Tần Thiên bên này nhưng là đã không cần giải thích nữa cái gì. Hắn phất phất tay, nói, tốt lắm, trưởng Tôn Ôn sát hại hai người phụ nữ, dựa theo ta đại đường luật pháp, đáng chết, bây giờ hành hình. Tiếng nói rơi xuống, rất nhanh có người đem long đầu chạm cho dơ lên, đem trưởng Tôn Ôn đầu cho ấn đã qua. Trưởng Tôn Ôn vào giờ khắc này, đột nhiên sợ, hắn không muốn chết. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, ngươi dám giết ta sao? Ngươi dám cùng ta nhà trưởng Tôn là địch sao? Trưởng Tôn Ôn lớn tiếng la hét, mà ngay tại lúc này, một người cung nhân cưỡi ngựa chiến, vội vàng chạy tới, thánh thượng khẩu dụ, đao hạ lưu nhân, thánh thượng khẩu dụ, đao hạ lưu nhân, ngoặc kép, cung nhân như vậy hô qua sau đó. Những cái kia người dân rất nhanh liền cho nhường ra một con đường. Thái giám đó tung người xuống ngựa, đi tới Tần Thiên bên cạnh, nói, Tần Quốc Công, thánh thượng khẩu dụ, có thể tha trưởng Tôn Ôn một mạng, đem đầy đi đến lĩnh Nam xung quân. Thiên tử khẩu dụ tới, trưởng Tôn Ôn sau khi nghe được câu này, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lý Thế Dân không để cho hắn chết. Ai dám để cho hắn chết? Mà lúc này người dân cũng đều bất đắc dĩ thở dài một cái. Bọn họ cũng biết, giống như trưởng Tôn Ôn như vậy quyền quý, làm sao có thể sẽ chết? Quyền quý phạm pháp theo bọn họ phổ thông người dân phạm pháp làm sao có thể như nhau? Đối với bọn họ mà nói, đại đường luật pháp chẳng qua là phổ thông dân chúng luật pháp, không là quyền quý lợi hại. Một khắc kia, người dân có chút không biết làm sao, cũng có một ít oán khí. Bất quá, ngay tại người dân có chút thất vọng thời điểm, Tần Thiên nhưng là nhìn về cái đó cung nhân mở miệng nói. Trưởng Tôn Ôn giết hai người người, có phải hay không xúc phạm ta đại đường luật pháp? Dựa theo ta đại đường luật pháp, có phải hay không đáng chết? Cái này, cung nhân có chút mơ hồ. Hắn chính là một truyền chỉ. Tần Thiên hỏi hắn những thứ này có ích lợi gì? Hơn nữa, hắn dám nói có đúng không? Hắn nếu như nói là, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy hắn há chẳng phải là thì phiền toái? Tần Quốc Công, chúng ta chẳng qua là truyền thánh thượng khẩu dụ. Cung nhân ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng. Hắn chỉ để ý truyền khẩu dụ, những thứ khác một mực bỏ mặc. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, người đâu, long đầu trảm phục dịch, ra lệnh một tiếng, bất đồng vậy trưởng Tôn Ôn mở miệng nữa nói gì, long đầu trảm liền trực tiếp trảm liền xuống, trảm đao rơi xuống, trưởng Tôn Ôn đầu trực tiếp cút ở trên mặt đất, máu tươi phun ra, một màn kia để cho người cả người run lên, cả người cũng cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Vậy cung nhân thấy lúc này, thần sắc cũng có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại thật giết người. Bất quá, hôm nay người đã giết, hắn còn có thể nói gì? Nhìn một cái Tần Thiên sau đó, liền vội vàng cưỡi ngựa hồi cung. Thông báo đi, mà lúc này chung quanh người dân, nhưng là bị Tần Thiên làm nơi là cho rung động đến. Tần Thiên lại thật giết trưởng Tôn Ôn à? Cái này há chẳng phải là nói vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội. Vậy trưởng Tôn Ôn là quyền quý thì như thế nào? Chỉ cần hắn phạm pháp, đại đường luật pháp là có thể muốn đầu hắn. Lập tức, tất cả người dân cũng cảm thấy trong lòng thăng bằng. Đối với kinh triệu phủ đồng ý vậy lập tức tăng cao. Để cho bọn họ cảm thấy, chỉ cần tìm được kinh triệu phủ, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị đãi ngộ không công bình. Tần Thiên làm nơi là, chính là chứng cớ rõ ràng à. Người dân hoan hô, kêu gào, là công bằng kêu gào, là chính nghĩa kêu gào. Tần Thiên bên này, nhìn người dân như vậy, vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, hắn cũng không có ở nơi này đợi thêm. Hôm nay chẳng qua là giải quyết trưởng Tôn Ôn, giống như Đoạn Ngọc những người này. Hắn cũng đều phải cho một cái kết quả mới được. Bọn họ tuy không phải thật hung thủ, nhưng bọn họ được là, nhưng cũng xúc phạm luật pháp đạo đức. Như vậy, bọn họ cũng phải cần tiếp nhận một ít trừng phạt. Còn như hoàng cung tình huống bên kia, Tần Thiên cũng không lo lắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-cap-noi-sias-gạch-noi-wai-gạch-noi-tsans-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.